Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Phần 214. Ta cũng không rõ ràng là mơ siêu, quỷ hồn nói. Ta chỉ là có ký ức bắt đầu liền đãi ở cái này địa phương. Liền cảm giác chính mình giống như cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ dựa vào bản năng hành sự mà thôi, lại nói tiếp vẫn là bởi vì gặp Cố Vô Kế lúc sau đã chịu quá lớn kích thích, khiến cho nó hiện tại cảm xúc cùng cá tính đều phong phú rất nhiều. Ta cảm thấy này đó quỷ hồn ngọn nguồn nhất định không thể bỏ qua. Cố Vô Kế biểu tình dùng mình. Dù sao ly ước hảo thời gian còn kém một ít, hắn lập tức vén tay áo lên, đẩy ra cửa sổ, để cho ta tới hỏi một chút bọn họ, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Bên ngoài hắc ảnh dường như đã nhận ra động tĩnh, sôi nổi quay đầu tới, đang xem đến Cố Vô Kế khoảnh khắc, này đó hắc ảnh đều là một đốn. Sau đó chúng nó lại thấy được ở Cố Vô Kế phía sau thành thành thật thật tựa như Cố Vô Kế dưỡng sủng. Vật dường như quỷ hồn, thấy không rõ khuôn mặt trên mặt tựa hồ hiện ra nhân tính hóa hoảng sợ. Tiếp theo nháy mắt liền sôi nổi tiêu tán, Cố Vô Kế rất là mất mát, ngoặc kép, sao lại thế này, ta chỉ là tưởng cùng bọn họ dò hỏi tình huống mà thôi. Như thế nào đều đi rồi, quỷ hồn, ngoặc kép, chính ngươi đều không rõ ràng lắm vì cái gì sao, hoàn toàn không ai có thể tưởng tượng được đến. Ở cái này thần quái phó bản, Cố Vô Kế đang cùng vô cùng có khả năng là quỷ nhân vật ngồi ở cùng nhau nhàn nhã hưởng thụ buổi chiều trà, Felicer chống mặt nhìn Cố Vô Kế hưởng dụng điểm tâm, ánh mắt cũng chưa rời đi qua Cố Vô Kế mặt, giống như chỉ là như vậy hắn liền rất thỏa mãn giống nhau. Cố Vô Kế cũng không có chút nào mất tự nhiên, rốt cuộc là một cái nhan giá trị như thế xông ra cũng trà trộn giới giải trí người. Hắn thường xuyên thu được như vậy đánh giá, Cố Vô Kế còn sẽ cho rằng đối phương thực nhiệt tình thật là không tồi. Bất quá hắn ánh mắt đảo qua bên cạnh thời điểm, không ngờ ở trên bàn nhìn đến một quyển vẽ bồn, giống như là chính mình tối hôm qua thiêu hủy kia bồn. Lần này tìm ngươi tới, kỳ thật là có chính sự, Felicer nói, bởi vì đã chịu năm đó nghi thức tàn lưu xuống dưới lực lượng ảnh hưởng. Cái này địa phương ban đêm liền sẽ trở nên cực kỳ quỷ dị. Đương nhiên chuyện như vậy người ta đều rất rõ ràng. Nhưng hiện tại, bởi vì nghi thức gần, cổ lực lượng này cũng càng ngày càng cường. Thậm chí có đem cái này không gian hoàn toàn cảm nhiễm xu thế. Cố Vô Kế lập tức gật gật đầu. Làm bộ chính mình thực hiểu bộ dáng. Đương nhiên ở kỹ thuật diễn dưới tác dụng, vẻ mặt của hắn còn mang theo vài phần phức tạp. Tóm lại cho người ta một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Ngươi cũng thấy rồi, hiện tại liền cái này vật kiến trúc vẻ ngoài đều đã chậm rãi đã chịu ảnh hưởng mà thay đổi. Felicer biểu tình trở nên nghiêm túc lên, như vậy đi xuống, này toàn bộ địa phương đều sẽ bị kia lực lượng sở cắn nuốt. Ở nghi thức thành công cử hành phía trước, ta không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, thiếu gia. Ta nên làm như thế nào? Cố Vô Kế tinh thần rung lên, cảm giác chính mình tiếp xúc tới rồi cái này phó bản trung tâm mơ siêu xem ra hôm nay buổi chiều trà. Vẫn là rất có tin tức lượng, mà không phải cái gì cấp cái này phó bản gia tăng gây gây hơi thở. Buổi tối thời điểm, ngươi liền cùng những người khác tiếp tục cùng thăm dò, ngươi phải làm chính là, ngăn cản cái kia thời không nghi thức thành công, Felicer nói. Màu hổ phách con ngươi thật sâu nhìn Cố Vô Kế, bên trong tràn ngập tín nhiệm, tuy rằng thực khó khăn, nhưng ta tin tưởng, lấy thực lực của ngươi khẳng định làm được đến, đương nhiên. Chỉ cần là ngài nhiệm vụ, ta đều sẽ đi hoàn thành, Cố Vô Kế lập tức mở miệng. Suy xét đến nhân thiết, hắn ngữ khí vẫn là kích động lại ẩn ẩn mang theo cảm động. Tóm lại chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra hắn đối Felicer biểu diễn ra tới trung thành. Hảo, nghe Cố Vô Kế nói. Felicer biểu tình tựa hồ rất là vui sướng, lại giống như có chút thẹn thùng thoáng rời đi tầm mắt. Theo sau mới ho khan vài tiếng quay đầu tới. Vì phương tiện ngươi hoàn thành nhiệm vụ, như vậy đồ vật cho ngươi, Felicer đem trên tay nhẫn cởi ra. đẩy đến Cố Vô Kế trước mặt. Này nhẫn chỉ cần mang ở trên tay, là có thể đủ làm cái kia trong không gian quỷ hồn nhóm bỏ qua ngươi tồn tại. Cho rằng ngươi là bọn họ đồng loại, Cố Vô Kế nghe xong hắn nói nhưng thật ra an tâm. Xem ra phía trước tiểu Phaeacilia đưa hắn chiếc nhẫn này cũng là cùng loại mục đích đi. Chính là vì làm hắn có thể an toàn gì đó. Hẳn là không những mặt khác ý tứ. Ở đem nhẫn thu hảo sau, Cố Vô Kế lập tức đứng dậy rời đi. Lại không có nhận thấy được. Ở hắn phía sau Felicer nhìn hắn bóng dáng. Đột nhiên gian biến hóa ánh mắt. Đó là một loại cùng biểu hiện ở Cố Vô Kế trước mặt thời điểm hoàn toàn bất đồng. Có thể nói lại ái lại hận biểu tình. Nhưng càng nhiều biểu hiện ra vẫn là một loại lệnh người sợ hãi cố chấp. Chỉ cần như vậy thì tốt rồi. Hết thảy đều có thể thuận lợi tiến hành. Thực mau, ngươi liền vô pháp từ nơi này rời đi. Cố Vô Kế lại về tới trên hành lang. Xem ra ngươi quả nhiên không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Người âm trầm trầm thanh âm từ phía sau vang lên, quỷ hồn sợ tới mức đều trốn đến Cố Vô Kế phía sau. Nhìn đến trước mắt người khi đều run bần bật lên, Cố Vô Kế, ngoặc kép, này quỷ lá gan cũng là kinh người tiểu. Cố Vô Kế quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn đến xuất hiện ở chính mình trước mắt, chính là cái kia bị người chơi khác sở kiêng kỵ rắn độc. Đối phương quả thực lớn lên so quỷ còn đáng sợ, cũng trách không được Cố Vô Kế phía sau quỷ hồn dọa thành như vậy. Người tiểu sủng vật thật đúng là nhát gan, rắn độc cười lạnh một tiếng. Âm chắc chắc đánh giá Cố Vô Kế, nếu ta không có đoán sai nói, ngươi cùng cái kia Felicer, có cái gì nhận không ra người quan hệ đi. Cố Vô Kế biểu tình ngưng trọng lên. Hắn kỹ thuật diễn là nơi nào ra vấn đề sao? Cư nhiên nhanh như vậy đã bị người nhìn ra tới gian tế thân phận. Đích xác, gian tế cùng chủ nhân chính là hắn cùng Felicer chi gian nhận không ra người quan hệ. Xem ra ta phát hiện chính là thật sự, không nghĩ tới a, người bất quá là trong đó cấp người chơi, cư nhiên có thể làm được này một bước, câu dẫn NPC lại còn có thành công, thật là kinh người, trách không được chẳng qua là cái dạng này thực lực cư nhiên còn có thể tiến vào đến cái này phó. Bản tới, rắn độc nói, ngoặc kép, Cố Vô Kế biểu tình trở nên một lời khó nói hết. Chương 144 đệ thập cái phó bản nhìn đến Cố Vô Kế này vi diệu biểu tình. Rắn độc con tưởng rằng chính mình đoán đúng rồi. Lập tức phát ra lệnh người ra đầu tê dại tiếng cười. Ngươi có chuyện gì sao? Cố Vô Kế đã lười đến cùng người này giải thích chút cái gì? Cho rằng là gay chính là gay đi. Tổng so gian tế thân phận cho hấp thụ ánh sáng hảo. Vì chính mình diễn viên phong bình không bị hại. Cố Vô Kế quyết định hy sinh chính mình xu hướng giới tính danh dự. Huống chi hắn liền tính là cái sắt thép thẳng nam, cũng ẩn ẩn ý thức được chính mình bên người giống như thật sự rất nhiều xu hướng giới tính không? Đúng, quỷ hồn, thật cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, khẳng định không phải giống kia lão đàm giống nhau muốn bắt tân nhân đi làm pháo hôi, rắn độc cười. Lạnh, ta chỉ cần ngươi lẻn vào Felicer phòng. Từ bên trong bắt được một phen chìa khóa thì tốt rồi, chìa khóa. Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Ngươi là muốn làm cái gì? Bởi vì việc này tựa hồ cùng chủ tuyến quan hệ không nhỏ. Cố Vô Kế đều một chút liền đem rắn độc nhắc tới lão đàm sự tình vứt chi sau đầu. Này không phải ngươi có thể biết được rắn độc ngữ khí mang theo hiếp bức. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói. Ta còn có thể đủ thả ngươi một con ngựa. Nếu không, Cố Vô Kế thình lình nhìn đến từ đối phương quanh thân lại là chậm rãi hiện ra mấy cái quỷ hồn tới. Này đó quỷ hồn bộ dáng đều có chút quen thuộc, tựa hồ chính là phía trước ngoại giới những cái đó quỷ hồn. Không thể tưởng được đi, rắn độc cười dữ tợn, ta chính là có được triệu hoán quỷ hồn năng lực, còn có thể tạm thời khống chế chúng nó. Nếu là ngươi không nghĩ bị quỷ hồn cắn xé mà chết. Liền thành thật nghe mệnh lệnh của ta, đây cũng là rắn độc có thể tại như vậy nhiều phó bản kiêu. Ngạo nhất có nắm chắc năng lực, phải biết rằng giống nhau người chơi liền cùng quỷ hồn tiếp xúc cũng không dám. Đừng nói gì đến sử dụng quỷ hồn, có như vậy năng lực hắn không hề nghi ngờ sẽ bị những người khác sở kiêng kỵ. Đương nhiên, vì được đến năng lực này, hắn cũng trả giá cực đại đại giới, thậm chí trở thành hiện giờ nửa người nửa quỷ bộ dáng. Bất quá chỉ cần có thể tiếp tục biến cường, đối rắn độc tới nói hết thảy đều là không sao cả. Cố Vô Kế, ngoặc kép, Cố Vô Kế sau lưng quỷ hồn thậm chí ẩn ẩn lộ ra đồng tình chi sắc. Ngoặc kép, rắn độc nhìn đến Cố Vô Kế một bộ một lời khó nói hết bộ dáng. Liền nói ngay, đừng tưởng rằng giả ngu là có thể hỗn đi qua, cho ta thượng chung quanh quỷ hồn ở hắn thanh âm bên trong lập tức dùng tầm mắt nhắm ngay Cố Vô Kế. Một đám hai mắt đều vô cùng âm lãnh, dường như Cố Vô Kế chính là bọn họ con mồi. Rắn độc cảm giác rất là vừa lòng, như vậy khủng bố hình ảnh, đổi cái tâm thái giống nhau tới phòng trừng đều đã bị dọa hỏng mất. Này Cố Vô Kế khẳng định cũng, này đó quỷ hồn đang xem đến Cố Vô Kế nháy mắt liền đồng tử co rụt lại. Theo sau tốc độ bay nhanh liền hướng ra ngoài giới phóng đi. Liền tại đây ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, sở hữu quỷ hồn đều tản ra, liền một cái cũng chưa lưu lại. Rắn độc, ngoặc kép, Cố Vô Kế, ngoặc kép, ta đã quên nói, này đó quỷ hồn không biết vì cái gì, giống như có chút sợ ta, đến phiên rắn độc lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Căn cứ hắn trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên quan sát. Này Cố Vô Kế rõ ràng chính là cái trừ bỏ hấp dẫn gay ngoại không hề khác năng lực trung cấp người. Chơi mà thôi, chẳng lẽ nói những cái đó đều là ngụy trang ra tới. Cố Vô Kế chân thật thực lực đã tới rồi liền quỷ hồn đều sợ hãi trình độ. Cơ hồ không có do dự, rắn độc xoay người liền chạy, đứng lại, Cố Vô Kế trực tiếp một cái giam cầm ma pháp qua đi. Rắn độc tức khắc vô pháp nhúc nhích, đương nhiên này giam cầm ma pháp theo lý mà nói là không như vậy cường. Nhưng bởi vì đối phương lúc này trong lòng sợ hãi, ngược lại làm cho trong lúc nhất thời vô pháp tránh thoát. Bị Cố Vô Kế trực tiếp bắt lấy, ngươi còn không có nói cho ta, muốn ta tìm chìa khóa là cái gì? Cố Vô Kế lạnh lùng nhìn chằm chằm qua đi. Tôn ca, cái kia, là ta làm triệu hoán tới quỷ hồn trộm đi theo quản gia. Sau đó ở cái này vật kiến trúc phát hiện một cái mật thất, rắn độc vội vàng nói. Cùng khủng bố bề ngoài hoàn toàn bất đồng chính là, người này căn bản không một chút tiết tháo. Một phát hiện đối phương so với chính mình lợi hại liền 180 độ thái độ đại chuyển biến. Tuy rằng thực không biết xấu hổ, nhưng đây cũng là hắn có thể kiên quyết cho tới hôm nay một nguyên nhân chi nhất. Nhưng mật thất môn chìa khóa chỉ có ở Felicer trong phòng mới có. Tựa hồ là phóng cái gì cực kỳ chân quý đồ vật thì ra là thế. Cố Vô Kế tin tưởng chính mình phía trước xem trên bản đồ hoàn toàn không có gì mật thất. Mặc kệ thế nào, liền trước nhớ một chút chuyện này, ta có thể đi rồi sao? Rắn độc cười mỉa nhìn Cố Vô Kế, chỉ cần ta bảo đảm chính mình an toàn, địa chỉ ta sẽ lập tức nói cho ngươi, ngươi đi đi. Cố Vô Kế nhưng thật ra không sao cả. Nếu rắn độc đều đã nói ra phương pháp, kia hắn học theo, tìm cái quỷ hồn đi theo quản gia không phải hảo, ở rắn độc vội vàng rời đi sau. Cố Vô Kế lập tức lại triệu hoán cái cô hồn dã quỷ ra tới. Đối này hạ đạt cái này mệnh lệnh, đương nhiên, ta này cũng không phải trái với nhân tiết muốn điều tra Felicer thiếu gia. Cố Vô Kế ngữ khí còn rất có cái loại này thề sống chết phải bảo vệ chủ nhân cảm giác ở bên trong. Đương nhiên đây đều là bởi vì hắn kỹ thuật diễn phát huy tới cực điểm kết quả. Ta chỉ là vì bảo đảm thiếu gia an toàn. Muốn bài tra cái này vật kiến trúc sở hữu địa phương mà thôi. Rốt cuộc kia quản gia ai biết dựa không đáng tin cậy. Khẳng định chỉ có ta mới là nhất đáng tin cậy. Cố Vô Kế phía sau quỷ hồn. Ngoặc kép, mỗi quá một ngày đều cảm thấy chính mình đi theo Cố Vô Kế càng nguy hiểm a. Màn đêm tiến đến, mọi người đã là thập phần thói quen cầm đèn dầu lựa chọn chính mình sở muốn đi con đường. Bởi vì đại gia tới thời gian đều không nhất trí, cũng không ai biết những người khác rốt cuộc đi nơi nào. Cố Vô Kế đi theo Vinh Thanh Mạn, hai người ở một cái đối cố vô kế tới nói có chút xa lạ thông đạo hành tàu. Đây là Vinh Thanh Mạn theo như lời đi thông chủ nhân thư phòng và mật thất địa phương. Cũng không biết có phải hay không cố vô kế ảo giác. Tổng cảm thấy nơi nơi đều cho người ta một loại không thích hợp cảm giác. Cố vô kế nhưng không quên Felicer công đạo chính mình nhiệm vụ. Đánh gãy cái này trong không gian nghi thức, đến nỗi muốn như thế nào phá hư. Cố vô kế còn xem như có chút tâm đắc, hắn chính là đã từng tự mình triệu hoán quá tà thần người. Nếu là ở đây người biết chuyện này, phỏng chừng đều đến bị chấn động đến. Nhưng vào lúc này, hai người đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc. Còn có nam nhân quát lớn thanh, là cái này trong không gian nhân loại, kỳ thật cũng không cần phải xen vào bọn họ. Vinh Thanh Mạn nhíu nhíu mày. Hắn căn bản không nghĩ đi quản này cái gì NPC sự tình. Vừa định kêu lên cố vô kế cùng nhau đi, đối phương liền một cái bước xa hướng tới thanh âm vọng lại địa phương đi đến. Vinh Thanh Mạn, ngoặc kép, hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hai người thông qua chỗ ngoặt, lập tức nhìn đến mấy cái ăn mặc như là tà thần cuồng tín đồ người đang đứng ở bên kia. Mà ở bọn họ trung gian còn lại là ngồi một cái tiểu nam hài. Nhìn qua đáng thương lại bất lực, này nam hài đương nhiên chính là tiểu Facilia, hắn trong tay ôm tờ giấy chính nơm nớp lo sợ ngồi ở chỗ kia. Còn có tờ giấy bị thổi tới rồi trên mặt đất, còn bị người giẫm mấy đá. Hết chương.